Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 11, Khana. Từ biệt Lưu Xanh, Liễu Giao trở về thành, sau đó lập tức tìm đến Lục Ly. Bước vào sân, nàng loáng thoáng nghe thấy các thiếu nữ bàn luận. Thỉnh thoảng có phải câu Lục Ly thích như vậy sao? Lọt vào tai. Ngày thường Liễu Giao đã không hòa thuận với các nàng, vốn đã quen những lời xuyên tạc sau lưng, nên nàng không biết nguyên nhân là vì tiếng cười của nàng tối qua đã lan ra khắp nơi. Bởi tâm trạng của nàng rất tốt nên không thèm so đo với bọn họ. Nàng đến tìm Lục Ly rồi rời đi. Đến lúc đèn lồng che khắp sân viện, Liễu Giao thay một bộ hắc y gọn nhẹ bước ra khỏi cửa. Trận tỉ thí lần này tất nhiên Lục Ly chịu thiệt, nhưng Đỗ Minh Trùng và Vương Giản tuyệt đối không chiếm được lợi ích gì. Lục Ly bị thương nặng 7 phần thì hai người bọn họ cũng bị thương 10 phần. Giờ phút này Đỗ Minh Trùng nằm ở trên giường không nhúc nhích nổi. Tính y xưa nay thiếu kiên nhẫn, cứ nằm đó chửi ầm lên, bắt bẻ người khác như chút giận. Vài cô gái hầu hạ y đều thấp thỏm bất an không dám lại gần, càng không dám tỏ một chút bất mãn nào ở trên mặt. Đứng xa vậy làm gì hả? Đỗ Minh Trùng gắng gượng nhồm dậy, đập ván giường quát, lại đây. Cô gái kia sợ hãi, chậm chạp bước đến bên giường. Không chờ nàng ta mở miệng, Đỗ Minh Trùng hung tợn tóm lấy tóc nàng ta, kéo mạnh nàng tới trước ngực, giáng vài cái bạt tai. Ông chưa chết, cả lũ trốn cái quỷ gì? Thấy ông bị thương nên không thể trừng trị các ngươi phải không? Thiếu nữ đau đớn đưa hai tay ôm lấy tóc, tuyệt vọng kêu lớn van xin. Đỗ Minh Trùng, chẳng phải ngươi có bản lĩnh lắm sao? Chỉ biết chút giận vào đàn bà con gái là thế nào? Trong khoảnh khắc, Đỗ Minh Trùng nghiêng mặt nhìn qua, thấy Liễu Giao đang tựa trên cửa, nhoẻn miệng cười. Chiếc cổ áo đen huyền càng tôn lên làn da gáy trắng như tuyết. Đỗ Minh Trùng sửng sốt một lát, cực kỳ hoảng sợ. Ngươi! Võ Dương Hầu vẫn xem trọng Đỗ Minh Trùng và Vương Giản. Y không mong muốn những thuộc hạ của mình đã đào tạo dễ dàng mất mạng, nên cố ý bảo hai người an tâm dưỡng thương, rồi còn lệnh cho Phương Vệ Tường thiết lập trận pháp quanh sân để bảo vệ, đề phòng chuyện bất chắc xảy ra. Tu vi của Phương Vệ Tường có thể xếp vào nhóm 15 cao thủ hiện nay của võ đạo. Trận pháp này chắc chắn Lục Ly cũng không thể phá được. Đỗ Minh Trùng ngàn vạn lần không đoán được Liễu Giao có thể xông vào. Người vào bằng cách nào? Ta muốn vào thì vào thôi. Thấy nàng bước thẳng tới trước giường, Liễu Minh Trùng lập tức kéo người thiếu nữ chắn ở trước mặt mình. Liễu Giao, người muốn gì? Liễu Giao thấy y miệng hùng, gan sứa, lại càng thêm vui vẻ. Nhớ đêm đó nàng cũng hoảng sợ như vậy. Phút chốc, Liễu Giao càng thêm căm hận. Nét mặt nàng rất bình tĩnh, kéo nữ tử kia ra, giơ chân lên đạp một cái. Lần này Đỗ Minh Trùng bị thương không nhẹ, không thể vận linh lực, hoàn toàn biến thành cá nằm trên thớt chờ người ta mổ xẻ. Liễu Giao hiểu rõ tình cảnh của y, nên nàng mới cố ý chọn thời điểm này để báo thù, chút hết oán hận ở trong lòng. Giấu giếm thực lực với hầu gia, ngươi nên biết hậu quả. Đỗ Minh Trùng vừa tránh né vừa nhịn cơn đau để cảnh cáo. Cách đây một quãng thời gian, Liễu Giao còn bị ức hiếp trước mặt người khác, nay đã ung dung tiến vào pháp trận, y tận mắt chứng kiến sự biến đổi này, bởi y càng xác định được nàng cố ý che giấu thực lực. Liễu Giao nghe cũng hoảng sợ, nhưng lập tức bật cười. Thế thì sao? Ngươi cứ tố cáo đi, nói hầu gia ta còn mạnh hơn ngươi. Để xem ngày ấy giữ ai lại đây. Đoán chắc Đỗ Minh Trùng không dám tố giác, nàng càng không đắn đo nữa, nhảy lên giường, không chút lễ độ mà tay đập chân đá một chặp. Đợi đến lúc Đỗ Minh Trùng không nhúc nhích nổi mới ngừng tay. Điều tốt của trận pháp này là dù bên trong có âm thanh gì cũng không thể truyền ra ngoài sân viện. Vài nữ tử thấy dáng vẻ hung tợn của nàng đâu dám lên tiếng, họ co rúm lại ngồi trong góc tường. Lục Ly, tha cho ngươi nhiều lần như vậy mà ngươi dám ra tay với hắn. Liễu Giao dùng nước tạt vào mặt Đỗ Minh Trùng tỉnh lại, nàng vẫn còn chưa hết tức giận. Ngày thường Đỗ Minh Trùng tự cây thủ chuốc oán, vốn nàng định phá trận rồi mượn đao giết người, chỉ là trước mắt hiếm có lúc Võ Dương Hầu chấp thuận cho nàng đến tiên môn, không thể tiếp tục gây chuyện. Huống hồ gì Lưu Danh vẫn chưa tìm ra cách giải viên thuốc kia của Võ Dương Hầu, nên nàng vẫn phải kiên rè nhiều. Lần này ra tay, Liễu Giao giở vài trò kỹ xảo. Đầu của Đỗ Minh Trùng toát mồ hôi lạnh, nằm gióng xoài trên giường, sắc mặt xanh trắng, hơi thở mong manh, nhưng lại không thấy vết thương nào ở trên cơ thể. Liễu Giao bỏ đi được vài bước, nàng ngẫm nghĩ rồi quay lại, cúi đầu ghé vào tay y cảnh cáo. Còn dám chọc ta, lần sau ta giết ngươi. Những nữ tử có xuất thân là sát thủ, dù hiền lành thế nào cũng có giới hạn. Lúc này nụ cười trên khuôn mặt kia tràn ngập vẻ tàn nhẫn, Đỗ Minh Trùng không kìm được lòng mà run cầm cập. Chờ đến lúc Liễu Giao biến mất ngoài cửa,